Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, chương 615, lòng người lưu động. Aaron một nhà bốn miệng tất cả đều là siêu năng lực nhân sĩ. Spidey cũng tới thương lượng qua, quen lại trực tiếp phủ định, còn nói nếu là cưỡng chế tính dự luật, dứt khoát cũng không làm White Hunter. Nàng còn giấu giếm trong nhà không nói đâu. Hơn nữa cũng không có cảm thấy không làm cái này siêu cấp anh hùng có cái gì cái gọi là người nào đó nước bọt ăn nhiều. Cũng không có nhiều anh hùng tình kết. Laura cùng Lorna hai cái đại la lị cũng kiên quyết phản đối. Cái này hai một cái thí nghiệm sản phẩm, một cái bị Aaron thu dưỡng trước đó, căn bản là không có cảm thụ qua xã hội ấm áp. Đối với chính phủ độ tín nhiệm trực tiếp là không. Mindy đại la lị càng là như vậy. Nhà nàng tuy nói là bị sức sống đoàn thể hại, có thể nói đến cùng cũng có chính phủ nồi. Nếu không có Aaron bọn người, cái kia đều phải cùng Punisher chơi hậu hiện đại nhân thể hành vi nghệ thuật. Hơn nữa Mindy đại la lị gần nhất cũng thành công tu luyện ra gợn sóng khí công, cũng coi là siêu năng lực nhân sĩ. Thế là kế Avenger đằng sau, Spidey vòng quan hệ cũng có giải thể tư thế. Cái này đều không cần Aaron tỏ thái độ. Dù sao cũng đã ba phiếu phản đối. Aaron cũng hỏi qua Wanda ý tưởng gì. Nữ phù thủy nhỏ đều có bánh ngọt cho ý lạnh. Thậm chí nói không được liền về Sokovia đi. Đứng tại nước Mỹ chính phủ góc độ, đây là một cái tất nhiên tiến trình. Mặc dù tất nhiên sẽ huyên náo lòng người bàng hoàng, nhưng cũng là không thể không vì đó. Ai cũng không nghĩ đều chúa tể mỹ nhân, cũng làm toàn thế giới ba ba, bên người còn muốn có nhiều như vậy không ổn định nhân tố. Giường nằm chi bên cạnh, ngủ một đống siêu năng lực ra ra, đây là không thể chịu đựng. Đa ý kiến thống nhất, bên ngoài lại loạn, tình huống trong nhà cũng an ổn xuống. Thời gian như thường lệ quá, quen cùng hai cái đại la lị, đều là rất bạn chí cốt, đối với hơi có chút bệnh tật khí chất Wanda đều rất chiếu cố. Tình cảm cũng là càng ngày càng tốt, kết quả chính là người nào đó đi ego tinh tần suất cũng càng ngày càng cao. Mới rước lấy Jin đại tỷ một tiếng nhả rãnh, người thay ta về học viện nhìn xem tình huống a. Jin đại tỷ tự nhiên là đối với cái này đồ bỏ chó má dự luật khịt mũi coi thường. Bất quá dính đến học viện ích, cũng có chút quải niệm, nhưng lại lười nhác hao tâm tổn trí phí sức, liền lại thường dùng sáo lộ, gặp chuyện không quyết tìm Aaron Eamon. Ngoặc kép, người khác nói còn tốt, cũng chính là đi một chuyến, nhưng mà Jin đại tỷ nói thay nàng đi. Vậy thì không phải là lấy nàng danh nghĩa thay nàng đi, mà là giống như lần trước, là biến thành bộ dáng của nàng thay nàng đi. Aaron biểu thị nữ trang là không thể nào lại nữ trang. Đời này cũng không thể thức tỉnh phương diện này hứng thú. Lại bị Cyclops cái kia hàng u oán ánh mắt mà nhìn chăm chú một lần. Chính mình không phải điên rồi không thể. Học viện X cũng sẽ không cần suy nghĩ thêm cái gì đăng ký dự luật vấn đề. Thôi đi, thôi Aaron thật chán, Jin đại tỷ hậm hực nói. Lần này lại thế nào, thật sao được rồi. Ngoan ngoãn nghe lời, đại tỷ tỷ liền tưởng thưởng cho ngươi. Aaron cũng kiên quyết cầm giữ lại bản thân. Không có thật là thơm, cho nên liền được Cyclops trong lúc lơ đãng. Cái kia hận không thể hái được kính mắt nhìn kỹ nhìn một cái ánh mắt. Học viện X, giáo sư X văn phòng. Tóc vàng chia ra Leon Kennedy bộ dáng Aaron. Bị một mặt dáng vẻ hạnh phúc Jin đại tỷ ôm cánh tay. Một mặt lúng túng cười. Nội tâm sụp đổ. Sớm biết dạng này, không phải là không thể suy tính một chút nữ trang vấn đề à. Jin, hoan nghênh trở về. Vừa qua được chứ, giáo sư X hoàn toàn như trước đây nhìn nhi nữ hiền lành ánh mắt. Đáy mắt lại có chút bất đắc dĩ, đều là nghĩ tới Jin, nhưng duy chỉ có trong khoảng thời gian này, không nghĩ Jin xuất hiện, có thể hết lần này tới lần khác đã mấy tháng không thấy. Lúc này lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện. Cái kia dự luật, học viện ý tưởng gì? Hàn huyên vài câu, Jin đại tỷ quả quyết tiến vào chính đề. Ta là có khuynh hướng có thể nói một chút. Có chuyện gì đáng nói? Ngươi là có rất nhiều ý nghĩ, nhưng chỉ bằng vào há miệng, có thể thay đổi đối phương nhiều ít ý nghĩ. Quay đầu lại còn không phải nhiều lần thỏa hiệp, nhiều nhất là kéo dài một chút thời gian thôi. Jin đại tỷ quả nhiên rất là không cho giáo sư Lưu mặt mũi, lời này cũng có chút giống là Magneto nói. Chói tai, nhưng cũng nhìn thấu giáo sư tính tình. Cũng may Jin đại tỷ chỉ là không coi trọng giáo sư ý nghĩ. Lại không giống như là lão vạn như thế. Luôn muốn mượn cùng giáo sư đối lập, mượn cơ hội gây sự. Giáo sư ít nhưng cũng là một trận tâm mệt mỏi. Lần này đội ngũ, thật sự không tốt mang theo. Ngươi vị bằng hữu nào? Chu U, là xưng hô như vậy à? Hắn thái độ gì? Giáo sư nhưng lại nghĩ lại. Thay cái góc độ, nếu như Jin thực tình nhất định phải tham gia lời nói. Nói không chừng ngược lại có thể giải quyết dễ dàng rồi. Hỏi ngươi đâu? Ngươi thái độ gì? Lão già đây là muốn cho hai ta đỉnh nồi đâu à? Cũng đó không quan trọng. Cho nên, ta đúng không nghĩ tới nhiều can thiệp địa cầu sự vụ. Nhất là ảnh hưởng người bình thường thế giới. Thật phiền phức, Aaron lại cùng Jin đại tỷ nói một lần thái độ của mình. Mặc dù Phoenix Force phong cách, chính là sướng rồi lại nói. Dám không cho thoải mái liền đều đốt đi. Liền cũng có thể thoải mái một cái. Bất quá Jin đại tỷ bản nhân lại cảm thấy Aaron ý nghĩ tương đối có đạo lý. Nhất là ghét nhất áp đặt tại người sự tình. Mà địa cầu bên này tình huống này, thật muốn náo, thật đúng là có thể đều đốt. Giáo sư X gặp Jin có chút ngẩn người, cũng không kỳ quái, biết nàng là tại cùng cái kia tồn tại liên hệ. Quả nhiên không bao lâu, liền nghe Jin nói ra. Hắn nói sẽ không quá nhiều quấy nhiễu người bình thường thế giới. Sẽ không đem lực lượng áp đặt cho người khác ý chí phía trên. Trừ phi người kia ý chí, vốn là áp đặt tại những người khác phía trên, cũng sẽ tạo thành tổn thương cực lớn. Dạng này à, giáo sư X đối với Jin vị bằng hữu nào? Sức một mình liền siêu việt thế tục lực lượng tổng cộng cường giả. Có thể có loại này cái nhìn. Cảm thấy rất vui mừng. Lực lượng cường đại là phải có cường đại tâm linh trưởng khống mới sẽ không nguy hại nhân gian. Nhưng mà lúc này cũng là khẽ thở dài một cái. Cũng là có chút mâu thuẫn. Đã cảm giác mưa gió nổi lên. Muốn nhanh chóng lắng lại sự kiện. Lại cho rằng thái độ như vậy, đối với trên địa cầu những người khác, đều là một loại chuyện may mắn. Vậy ngươi liền thật không hề làm gì. Bỏ mặc không quan tâm rồi. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Ngươi muốn thật có ý nghĩ, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Tỷ như, hả, thế nào? Magneto tới. Aaron không giống Jin đại tỷ cùng giáo sư X quen thuộc nhận biết tinh thần lực. Aaron cũng là có thể trực tiếp nhận biết sinh mệnh khí tức. Cát, lão già kia quả nhiên sẽ mượn cơ hội gây sự. Jin đại tỷ ám xì một ngụm. Chúng ta đi thôi. Không ngừng nghe lão già này nói cái gì rồi. Ngươi không đi, hắn hơn phân nửa cũng sẽ không nói thẳng ra. Nói không chừng còn phải ầm ĩ lên. Quạt hỏi lại giáo sư là được. Cát, vậy quên đi, dù sao cũng lười phản ứng hắn. Đều là ngươi cái này xú gia hỏa. Không phải để cho ta tới, cho bản đại tỷ ngột ngạt. Ta, vâng vâng vâng, đại tỷ ngài đại nhân có đại lượng. Trác lão hữu, ta nghe nói, ngươi, lão vạn rất có bức cách dùng từ lực mở ra cửa sổ. Tung bay tiến đến. Lại phát hiện Jean Grey vậy mà cũng tại, còn giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Trang B lời dạo đầu lập tức liền chẹn họng trở về. Jean, lão vạn nhãn châu xoay động. Giáo sư, chúng ta đi trước, lại liên lạc, Jin đại tỷ lại vung đều không vung lão vạn, mở truyền tống môn liền đi, nghẹt đến lão vạn mắt trợn trắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.